Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Iesu đang tĩnh tọa tu luyện trong động phủ thì đột nhiên, một con hạc giấy truyền âm từ bên ngoài bay vào, nhanh chóng hạ xuống trước mặt y. Nghe xong hạc giấy truyền âm, y khẽ vẫy tay, giải trừ phòng ngự động phủ, cho phép người đứng ngoài tiến vào. Người bước vào chính là nhóm của Ngải Cửu, Ai Diêu, Do Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan phái đi làm việc. Ngày trước, Yến Trưởng Lan chia bọn họ thành hai nhóm, một nhóm gồm có Lỗ Tùng, Lưu Song, Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin và Ngải Cửu, nhóm còn lại gồm Tề Tráng, Chi Chuông, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua và Hồ Nguyên, Hu Gen, trong đó Hồ Nguyên và Ngải Cửu làm thủ lĩnh. Lần này họ tới, chắc hẳn là đã có kết quả việc bán pháp khí. Diệp Thù nâng tay mời họ ngồi xuống, mọi người lần lượt an tỏa, thái độ với Diệp Thù rất cung kính. Diệp Thù mở lời, các ngươi có việc gì? Ngải Cửu và Hồ Nguyên nhìn nhau, hơi chần chừ nhường lời. Cuối cùng, Hồ Nguyên nói trước, bẩm công tử, chúng thuộc hạ đã bán hết pháp khí. Ngải Cửu cũng lên tiếng, hiện nay linh thạch và linh tệ thu được đều đã mang đến. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói đi. Hồ Nguyên và Ngải Cửu mỗi người đưa ra một chiếc túi chữ vật. Ngải Cửu nói, tổng cộng có 12 món pháp khí, thuộc hạ và Hồ Nguyên mỗi người bán 6 món, trong đó mỗi người có một thanh đao, một thanh kiếm, một cây thương, một chiếc vòng. Ngoài ra, thuộc hạ còn có một khăn lụa, một cây châm, còn Hồ Nguyên có một roi dài và một ngọn ngắn kích. Hồ Nguyên đứng bên cạnh gật đầu, tiếp đến, họ lần lượt báo cáo. Ngải Cửu nhanh chóng nói, pháp khí của thuộc hạ đã bán hết, nhờ công tử kỹ nghệ tinh thông, mỗi món pháp khí đều có diệu dụng, nên rất dễ bán, giá cả cũng cao. Đao, kiếm và thương của thuộc hạ đều bán cho một người, mỗi món giá 22 viên hạ phẩm linh thạch. Vòng tay, châm và khăn vì màu sắc tương tự, kiểu dáng thanh nhã nên được một nữ tu mua với tổng giá 70 viên hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng thuộc hạ đã bán được 136 viên hạ phẩm linh thạch. Hồ Nguyên liền nối lời, thuộc hạ bán đao, kiếm và thương cho ba tu sĩ khác nhau. Đao và kiếm mỗi món bán được 23 viên hạ phẩm linh thạch, kích ngắn 25 viên, trường thương 24 viên, vòng tay 20 viên, roi dài 27 viên, tổng cộng 142 viên hạ phẩm linh thạch. Như vậy, lần này Hồ Nguyên có vẻ thắng thế, dù rằng kích ngắn và roi dài do ít gặp nên giá thường cao hơn, song những món pháp khí được nữ tu ưa chuộng như châm và khăn cũng không hề rẻ, có thể xem là công bằng. Ngải Cửu nhỉnh thua, có chút không thoải mái, nhưng Hồ Nguyên không có vẻ gì là đắc chí. Diệp Thù nghe xong giá cả hai người báo, thoáng suy tính, cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ cần pháp khí có chứa thần thông, tức là hình thành cấm chế tự nhiên, thì giá trị sẽ cao hơn pháp khí khắc cấm chế gấp nhiều lần. Đồng thời, pháp khí hạ phẩm phù hợp cho tu sĩ luyện khí. Liên chi, kỳ sử dụng, dù là cấm chế tự nhiên nhưng phẩm chất pháp khí cũng khác biệt rất nhiều. Ví như luyện tài, ví như uy lực của thần thông, và liệu nó có thể chịu được pháp lực của tu sĩ luyện khí cao giai truyền vào trong thời gian dài hay không. Mỗi yếu tố khác biệt này đều tạo ra sự chênh lệch lớn về giá của pháp khí hạ phẩm. Chính vì lý do này, giá pháp khí hạ phẩm có thể dao động từ vài chục đến hàng chục lần linh tệ hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí Diệp Thù luyện chế lần này, luyện tài phần lớn do Yến Trưởng Lan săn bắn về. Y tất nhiên không sử dụng những loại tốt nhất, nhưng cũng không kém, tạo ra cấm chế tự nhiên, uy lực không tầm thường, có thể chịu được pháp lực của tu sĩ luyện khí cao giai ít nhất trong 10 năm. Do đó, giá bán trung bình mỗi món pháp khí nằm trong khoảng 20 đến 25 viên hạ phẩm linh thạch. Ngải Cửu và Hồ Nguyên dù bán giá nào cũng không dưới 20 viên linh thạch, xem ra thủ đoạn cũng khá ổn. Diệp Thù liền đưa tay thu lấy hai chiếc túi chữ vật, lấy ra linh thạch hạ phẩm bên trong, rồi khẽ động tay, 15 viên hạ phẩm linh thạch xuất hiện trước mặt Hồ Nguyên, còn 14 viên thì nằm trước Ngải Cửu. Y nói, một thành là của các ngươi. Hồ Nguyên và Ngải Cửu đều vui mừng khôn xiết, không kìm được, mặt lộ vẻ vui sướng, cùng nói. Tạ ơn công tử ban thưởng, mỗi nhóm được hơn 10 viên hạ phẩm linh thạch, tương đương với hàng ngàn linh tệ. Trước đây họ chưa bao giờ có nhiều linh tệ như thế, dù những linh tệ này còn phải chia đều, mỗi người cũng có đến vài trăm, đủ để duy trì tu luyện trong một thời gian dài. Và đây chỉ là thành quả sau một lần giúp công tử bán pháp khí. Dư Tĩnh Hoa và những người khác tự nhiên cũng rất vui mừng. Trước kia, họ phải bôn ba vất vả, kiếm được chừng 20-30 linh tệ, thậm chí suýt bị dồn đến đường cùng. Nhưng hiện tại, tình thế đã khác rất nhiều. Trong thoáng chốc, họ càng thấu hiểu rõ hơn lợi ích khi đi theo công tử. Thực tế, khi bán thân, họ cũng không phải không ôm hy vọng này, nếu không vì cầu đạo, có ai lại muốn làm bộc nô cho người khác. Giờ xem lại, lựa chọn của họ không sai. Công tử hào phóng, mà chỉ cần họ cố gắng, sau này còn có thể nhận được vô vàn lợi ích. Nhưng lúc này, trong lòng mọi người lại có chút lo lắng. Công tử và Yến công tử tiến cảnh quá nhanh. Trước đây vài người còn cao hơn Diệp Thù và Yến Trường Lan vài trọng, đủ để hộ vệ và trấn áp. Nhưng hiện tại ở Phủ Thành, chẳng những bọn họ ở cảnh giới này không đáng kể, bị xem như những tiểu nhân vật không giá trị, dễ dàng bị bắt, mà Yến Trường Lan đã trở thành đệ tử của một tông môn đứng đầu, chỉ sợ chỉ cần vung tay cũng sẽ có vô số người đến nương nhờ. Về sau, nếu tu vi không theo kịp, họ e là không thể làm việc cho Diệp Thù và Yến Trường Lan nữa. Nếu chỉ làm những việc lặt vặt, liệu có nhất thiết phải là họ? Tự nhiên, chúng nhân đều càng mong muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, để tránh về sau bị người bỏ rơi, đành ngậm ngùi không lời nào giải bày. Diệp Thù, Yesu, không hề hay biết tâm tư của họ, chỉ điểm sơ qua chút ít về phương pháp luyện khí cho bọn họ rồi thôi. Đối với Vương Mẫn, Hoang Min, Diệp Thù thoáng suy tư, rồi nói với nàng, hiện nay người luyện chế ra được đan dược hạ phẩm là ngưng lộ đan. Ninh Lu Gian, nếu có kênh bán, ngươi cứ tự mình đi bán, linh tệ thu được tùy ngươi sử dụng. Nếu thiếu thốn linh thảo, hãy đến tìm Hồ Nguyên, Hồ Gen và Ngài Cửu, Ai Diêu, để lấy, sau đó báo cáo lại với ta. Vương Mẫn hiểu đây là ý muốn nâng đỡ của Diệp Thù, lòng tràn ngập cảm kích, nói. Đa tạ Diệp công tử, Diệp Thù lại nói với Ngài Cửu cùng nhóm người, các ngươi đã thuần thục việc khắc trận cấm chế. Có thể thử khắc lên phôi khí. Nếu có thể luyện chế thành pháp khí, cũng có thể tự mình đi bán, linh tệ thu được cứ tự ý sử dụng. Ngài Cửu và nhóm nghe xong, lòng đều dâng lên một cảm xúc mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thực đã học khắc trận một thời gian dài, nhưng chưa từng biết rõ kết quả thực hư ra sao. Thế nhưng đây vẫn là một con đường khả dĩ. Diệp Thù liền chỉ vào góc động phủ. Nơi đó có một số vật liệu phế phẩm từ việc luyện chế pháp khí của ta, không dùng được với ta, nhưng nếu các ngươi lấy để nghiên cứu thêm, có thể sẽ hữu ích. Chúng nhân nhìn về góc động phủ, chỉ thấy nơi đó quả thực có không ít vật phẩm vụn vặt, tuy có vẻ như đã bị vứt bỏ, nhưng lại tràn đầy yêu khí, rõ ràng là từ yêu thú đã sống hàng trăm năm mà lấy được. Những vật này thường ngày bọn họ khó lòng chạm vào, dù hiện tại chưa thể dùng để luyện chế, nhưng nếu được tiếp xúc nhiều, đối với bọn họ cũng là lợi ích lớn. Một lúc sau, chúng nhân càng thêm kính trọng và cảm kích đối với Diệp Thù. Sau đó, bọn họ liền nhanh chóng đến lấy những vật phẩm đó, phân chia sơ qua, mỗi người lấy một phần. Tiếp theo, Diệp Thù bảo bọn họ lui xuống, mọi người cũng đều nóng lòng muốn thử nghiệm những gì họ đã học. Về phần bán hàng, họ không dám vọng tưởng đến những nơi như Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen. Nhưng khi trước bọn họ từng lăn lộn ở thành phủ một thời gian, những kênh bán của tiểu nhân vật, họ cũng không ít. Vật phẩm của họ trong những kênh ấy, hẳn sẽ không lo ế, giữa các đệ tử phong hiệu, việc luận bàn không nhiều. Một số phong hiệu đệ tử khiêu chiến với thập đại thủ tọa đệ tử đều bị đánh bại, nhưng cũng có người thành công đánh bại được một thủ tọa đệ tử, thay thế vị trí của họ. Qua đó cũng được thấy, kẻ nào đã là phong hiệu đệ tử đều không phải người đơn giản. Nếu thủ tọa đệ tử một phút sơ suất, rất dễ bị đệ tử phong hiệu khác hạ gục, mất đi danh dự của đỉnh phong mình, mãi đến khi có cơ hội tái khiêu chiến, mà cơ hội ấy thường là trong đại tỷ thí, hoặc là một vài trường hợp đặc biệt hiếm hoi. Nếu chỉ dựa vào đại tỷ thí, e là phải chờ đến 30 năm sau, thủ tọa đệ tử bị hạ gục sẽ phải gánh áp lực suốt 30 năm trường. Mỗi một thủ tọa đệ tử đều không dám lơ là, ra sức thúc giục bản thân tiến lên. Những người bị hạ bại không phải là không tận lực, mà là người khiêu chiến họ càng tận lực hơn mà thôi. Tuy nhiên, cũng có vài người vẫn giữ được phong thái ung dung. Như Lợi Tiêu, Li Xiao là một ví dụ, hắn đã bị thách đấu không dưới 5 lần nhưng chưa từng bại trận, thậm chí còn là người bị thách đấu nhiều nhất trong các thủ tọa đệ tử, Điều này đủ để thấy danh tiếng của hắn vang dội. Ở những nơi khác, có lẽ sẽ không nhiều người dám thách đấu với hắn, dù uy danh của hắn lẫy lừng. Nhưng ở trong môn phái kiếm tu thì lại khác, không ít kiếm tu đều kiên cường cứng cỏi, thích nghênh đón khó khăn. Lợi Tiêu càng khó đối phó, lại càng có người muốn đến khiêu chiến, không chỉ để kiểm nghiệm kiếm pháp của bản thân, mà còn để lĩnh hội bản lĩnh của hắn, đó là một việc khoái trá. Xem hết những trận thách đấu này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, phát giác Lưu Ảnh Thạch của mình đã bắt đầu nóng lên. Hắn liền biết không thể tiếp tục, nếu không Lưu Ảnh Thạch sẽ bị hư hại. Yến Trường Lan cẩn thận cất Lưu Ảnh Thạch, ngồi bên cạnh Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, như ngọn núi bất động, lúc này, đại tỷ thí đã kết thúc, các trưởng lão chủ trì bèn công bố thứ hạng, phần thưởng, v.v. Đương nhiên, tất cả đều chẳng liên quan đến Yến Trường Lan. Đợi khi các kiếm tu trong đại tỷ thí lần lượt rời đi, Phong Lăng Hy mới đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lan, đã đến lúc tiểu tỷ rồi. Yến Trường Lan nghiêm túc đáp. Vâng, sư tôn. Phong Lăng Hy mỉm cười. Trường Lan có nắm chắc không? Yến Trường Lan đáp. Đệ tử sẽ tận lực. Phong Lăng Hy gật đầu, ngay sau đó cuộn lấy Yến Trường Lan, đưa hắn lên một thanh phi kiếm. Yến Trường Lan chợt ngẩn ra. Giờ không phải cưỡi mây nữa sao? Ngay sau đó, Yến Trường Lan nghe thấy nhiều người ở trên các tảng đá lớn phát ra tiếng cười vang. Tiếp theo có người đạp kiếm quang mà vọt thẳng lên trời. Vô số kiếm khí tán loạn, tất cả đều hướng về một phương. Đi thôi, đi thôi. Nếu chậm chân sẽ phải chịu thiệt thêm một chút. Cách chương.